Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1180, chương 1181, Phật Môn Nhiệt Đồ. Chúc mừng túc chủ mở ra cấp 14 đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Cướp đoạt khí vận chi tử khí vận giá trị. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Mới khí vận chi tử à? Hệ thống tiếp tục nhắc nhở nói. Đinh, nhiệm vụ trước mặt, chi bỉ chi kỷ, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ Phật giới khí vận chi tử tống bồ đề kỹ càng tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị. 40 VK điểm, tống bồ đề. Tần Đình suy tư một lát, đột nhiên hỏi, cái kia Phật giới mới Phật tử là bực nào tình huống? Phật giới Phật tử cũng là đủ để ảnh hưởng đến chư thiên đại thế nhân vật. Thần giới tất nhiên đã là đối cái này tống bồ đề làm qua một phen hiểu. Ngự thần cung cung kính nói. Khởi bẩm điện hạ, nghe nói Phật giới Phật tử chính là vị kia cực nhạc Phật tổ tìm tới. Tên là tống bồ đề. Việc này Phật giới thôn tính những cái kia đạo thống đã là mọi người đều biết. Bất quá Phật tử đại điển còn chưa cử hành. Tự hồ là muốn đợi đến tiên thiên thế giới tiếp nhận về sau lại cử hành. Tần Đình khẽ gật đầu. Quả nhiên, cái này mới khí vận chi tử. Chính là vị này Phật giới Phật tử. Ngự thần cung dừng một chút. Tiếp tục nói. Cái kia tống bồ đề quá khứ thần bí. Tự hồ ngày xưa chỉ là một cái nhỏ đạo thống xuất thân thiên tài. Thực lực bất quá là thần chủ cảnh. Tự hồ không có bao nhiêu sáng chói địa phương. Bình thản không có gì lạ. Nhưng là về sau hắn cũng là bị cực lạc lão tổ coi trọng. Thu làm đệ tử. Trở thành hiện nay Phật giới Phật tử. Về phần bây giờ tu vi như thế nào? Bởi vì hắn chưa hề xuất thủ qua. Còn vẫn không được biết. Tương đương. Tần Đình nghe vậy. Khẽ nhíu mày. Những tin tức này đều là không có tác dụng gì tin tức. Không có giá bao nhiêu giá trị. Tần Đình cũng vô pháp từ đó suy đoán ra tới này cái tống bồ đề tính cách như thế nào. Bất quá Tần Đình cũng là có thể lý giải. Dù sao cái này tống bồ đề dĩ vãng chỉ là một cái tiểu nhân vật. Thần giới tự nhiên là đối với hắn không có nghiên cứu gì. Mà bây giờ những cái kia đạo thống đều là bị Phật giới chiếm đoạt. Đồng hóa là Phật đạo. Cho nên sinh linh đều là trở thành Phật đạo tín đồ cuồng nhiệt. Thần giới lại nghĩ đi thu thập cái kia tống bồ đề tin tức. Liền cực kỳ không dễ. Tần Đình chỉ là thản nhiên nói. Tiếp tục thu thập người này tình báo. Mà ngự thần cung bọn người tự nhiên cũng là chênh lệch đến. Tần Đình không vui. Trong lòng sợ hãi. Cái trán cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Vội vàng cung kính nói. Đây. Tần Đình lắc đầu. Cũng tịnh không lo lắng cái kia tống bồ đề. Lần này tiên thiên thế giới xuất thế. Cái này Phật giới Phật tử khẳng định cũng là muốn tiến về tranh đoạt cơ duyên. Đến lúc đó, hắn tự nhiên là có cơ hội nhìn một chút cái này tống bồ đề. Đến cùng là thần thánh phương nào mà Tần Đình phân phó. Chuẩn bị tiến về phù giới tranh đoạt tiên thiên thế giới cơ duyên. Thần giới cũng là bắt đầu chuẩn bị. Vô số cường giả chờ lệnh. Đi theo Tần Đình tiến về phù giới. Từng tòa phi hành thần lâu hùng vĩ đến cực điểm, hiển lộ rõ ràng thần giới uy nghi. Lần này xuất hành, Tần Đình chỉ mang theo mấy ngàn vị thần linh cường giả. Nhìn như phô trương không lớn, nhưng là ít nhất cũng đều là linh thần cảnh thượng thần. Thần chủ càng là có mấy trăm tôn chi nhiều, mà thần quân cũng có 4 vị, lại thêm hơn 20 tôn thần tôn. Đây đã là một cỗ có thể xưng lực lượng kinh khủng. Phật giới. Lôi âm giới, từ khi Phật giới trong vòng một đêm chiếm đoạt hơn 20 cái đạo thống về sau. Nhiều hơn vô số phàm nhân tín đồ, Phật giới tín niệm chi lực càng thêm nồng đậm, kim quang nồng đậm đến cực điểm, phảng phất có thể ngưng kết thành dịch. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, một vị tuổi trẻ tăng nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Lập tức lại là thấp giọng thở dài một hơi, vị này tuổi trẻ tăng nhân. Tên là Tống Bồ Đề, chính là đương kim Phật giới Phật tử. Nếu là chỉ nhìn danh tự, chỉ là Tống Bồ Đề 3 chữ này, chính là có thể cảm giác được một cỗ xuất trần ý vị. Có chút bất phàm, nhưng là Tống Bồ Đề, lại là một tên mập. Xa xa nhìn lại, phảng phất là một cái ống tròn, tai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Cùng cái gì đắc đạo cao tăng thật sự là chịu không vào đề. Để cho người ta không khỏi không cảm khái uổng phí cái này tên rất hay. Tống Bồ Đề một tay sờ lấy cái bụng phì của mình. Một tay từ trong ngực móc ra một cái gà quay. Bắt đầu ăn, cái này gà quay cũng không phải là cái gì thiên tài chí bảo. Mà là phổ thông gà quay. Tống Bồ Đề ăn nó. Vẻn vẹn muốn thỏa mãn ăn uống chi dục thôi. Đang lúc Tống Bồ Đề khối lớn cắn ăn thời điểm, bỗng nhiên một tiếng gầm thét ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Móc lửng, đồ, người dám phá hỏng ta Phật môn thanh quy. Một tiếng này quát lớn, quả thực đem Tống Bồ Đề dọa đến run một cái. Trong tay gà quay cũng rớt xuống. Một vị run run rẩy rẩy lão hòa thượng theo hư không bên trong xuất hiện. Hướng phía Tống Bồ Đề trợn mắt nhìn. Hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Tống Bồ Đề nhìn qua cái này lão hòa thượng. Đầu tiên là sững sờ. Có mấy phần xấu hổ. Nhưng là lập tức hắn nghĩ tới tình cảnh của mình. Càng nghĩ càng giận. Không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ta vốn là không muốn làm cái gì hòa thượng. Người cái lão đồ vật nhất định phải gạt ta là cái gì Phật tử. Hiện tại tốt. Nữ nhân không thể chơi. Thịt cũng không thể ăn. Là cái này Phật tử có gì tốt? Bên trong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.